ngươi muốn làm gì thế? Canh Thạch vừa cười vừa đáp. Ta chẳng muốn các ngươi làm chi cả, chỉ muốn các ngươi phải khó chịu một chút thôi. Y chưa nói dứt thì đã giơ tả chưởng lên nhằm ngực Mai Hoa Tiên Cô tấn công luôn. Mai Hoa Tiên Cô thấy chưởng thế của đối phương rất lợi hại, kinh hãi vô cùng, vội khua thanh bảo kiếm một vòng, và lui về phía sau để tránh né ngay. Canh Thạch cười khẩy một tiếng, tuy vẫn sử dụng thế thức cũ, còn chân thì bước sang đông, đi sang tây, chỉ trong nháy mắt y đã thay đổi ba phương hướng. Quạt với chưởng của y lúc nào cũng cứ nhằm vào yếu huyệt của đối phương tấn công tới tấp. Tuy võ công khá cao siêu, nhưng Mai Hoa Tiên Cô đã phải lui hơn trượng mà vẫn không sao thoát khỏi chưởng và quạt của Canh Thạch. Lúc ấy y thị mới biết võ công của đối phương còn cao siêu hơn mình nhiều, nên cuống lên thét lớn một tiếng, vội giơ tay trái lên chống đỡ thật sự một chưởng. Canh Thạch cười khẩy, bỗng thâu quạt lại mà chỉ dùng chưởng gõ mạnh xuống một cái, mồm thì quát bảo. Buông tay. Chỉ nghe thấy tiếng cong một tiếng, thì ra bảo kiếm của Mai Hoa Tiên Cô đã bị mép chưởng của Canh Thạch gõ trúng. Tuy chưa bị rớt xuống đất, nhưng y thị cũng đã kinh hoảng đến toát mồ hôi lạnh ra. Cũng may Lan Hoa Tiên Cô đứng cạnh, vội múa quài xông lên tấn công sau lưng Canh Thạch, bắt buộc Canh Thạch phải quay người một vòng, lướt ra ngoài xa mấy bước. Nhờ vậy Mai Hoa Tiên Cô mới không bị bêu xấu ngay tại chỗ. Canh Thạch lạnh lùng nói. Nếu hai người liên tay vây đánh thì cứ việc ta tay một lúc đi. Triệu Mỗ vẫn không coi hai người vào đâu hết. Lan Hoa Tiên Cô liền xen lời hỏi. Chị em đạo cô đi qua nơi đây, thấy các vị đang giằng co nhau ở mép sườn núi, lòng hiếu kỳ thúc đẩy mới đến gần xem sao, chứ có thù hằn gì với các hạ đâu. Sao chưa gì các hạ lại dở thế võ ác độc ra để muốn phân thắng bại ngay như vậy? Mặt tỏ vẻ khinh thị, Canh Thạch lạnh lùng đáp. Bây giờ mới biết nói lời lẽ thì đã muộn rồi. Lan Hoa Tiên Cô lại nói tiếp. Chị em bổn đạo cô không muốn kết oán với ngươi đấy thôi, chứ không phải là sợ ai đâu. Lúc ấy Tứ Hải Thượng Nhan đã ẩm trương hầu gia lên, nghe thấy Lan Hoa Tiên Cô nói như vậy liền xen lời hỏi. Nếu vậy chúng ta đều hiểu lầm hết. Triệu huynh, chúng ta đi thôi. Canh Thạch vừa cười vừa đỡ lời. Thượng nhân hãy khoan đã. Vừa rồi đạo cô này đã tấn công lén Triệu Mỗ một quài, thế nào Triệu Mỗ cũng phải cho y một bài học đã. Lan Hoa Tiên Cô nghe thấy Canh Thạch nói như thế, trùng mình đến phát một cái, vội đưa ngang thiết quài lên bảo vệ bổn thân, một mặt thì muốn nhảy về phía sau để rút lui. Canh Thạch dở khinh công tuyệt đỉnh ra, chỉ thấy y nhún vai một cái, đã lướt tới gần đối phương không khác gì một bóng ma vậy. Y mở quạt ra tấn công luôn. Lan Hoa Tiên Cô giơ quài ra chống đỡ. Canh Thạch dùng quạt nghênh đón đầu thiết quài, và chỉ thấy y khẽ hất mạnh một cái, mồm thì quát bảo. Nhớ lấy lần sau đừng có xem trộm việc riêng của người khác như thế này nữa nhé. Lan Hoa cảm thấy đầu thiết quài nhẹ hẳn, mới hay đầu quầy của mình bị quạt của đối phương cắt đứt. Y thị kinh ngạc vô cùng, vội lui về phía sau ba bước, rờ tay vào chỗ đầu quài bị chặt gãy, cứ ngẩn người ra thôi. Canh Thạch vừa cười vừa quay mặt đi luôn. Lan Hoa Tiên Cô vẫn còn hoảng sợ, lẩm bẩm nói với Mai Hoa Tiên Cô rằng tên họ Triệu ấy không những công lực rất lợi hại mà cả cái quạt nho nhỏ cũng sắc bén lắm. Mai Hoa Tiên Cô nhìn theo bóng của Tứ Hải Thượng Nhân và Canh Thạch, hậm hực nói. Tiếc thay chúng ta không đem đàn hưu tới. Bằng không ngày hôm nay chúng ta thể nào không để cho chúng thoát thân. Tiếng mắng chửi của hai chị em đạo cô vừa khẽ vừa xa, tất nhiên Canh Thạch không sao nghe thấy được. O o o. Núi Cống Lai ở phía tây bắc tỉnh Tứ Xuyên, phía bắc gần Manh Sơn phía tây giáp Đại Tuyết. Dãy núi rất rộng, người ít, và lởm chởm rất khó đi. Nhờ có hai con thần thú, Thiên Tứ với Hàng Thiến Thiến cũng phải đi liền ba ngày mới tới được dãy núi Cống Lai, và ven theo sông Hắc Thủy tiến thẳng vào trong núi. Hai người đi hàng nửa ngày đường vẫn không gặp một bóng người nào cả, khí hậu không những giá lạnh và sơn lam chướng khí lại độc hơn nơi khác. Thiên Tứ vì công lực thâm hậu nên không thấy gì, còn Hàng Thiến Thiến đã chịu đựng không nổi rồi. Nàng liền cau mày lại hỏi Thiên Tứ. Tứ đại ca, núi này lớn rộng như vậy, biết đi đâu mà tìm kiếm người nọ. Thiên Tứ liền an ủi. Thiến Thiến muội chịu khó đi thêm quãng nữa, thể nào chúng ta cũng gặp được tiều phu hay người đi săn, lúc ấy sẽ hỏi thăm người ta thì biết ngay người nọ ở đâu liền. Thiến Thiến cau mày như trước, buồn bực đi tiếp. Núi càng đi sâu vào bao nhiêu càng hiểm trở khó đi bấy nhiêu,

hình như chúng không muốn để cho chàng vào trong nhà vậy. Thiên Tứ thắc mắc không hiểu, thử thách luôn mấy lần đều thấy thế hết, chàng đành phải lui về phía sau, nhưng hễ chàng lui ra khỏi ngưỡng cửa thì bầy chó lại thôi tấn công liền. Xem tình hình này, chàng chắc trong nhà thế nào cũng có cái gì, cho nên đàn chó mới coi trong nhà như là một cấm địa vậy. Thiên Tứ tấn công mấy lần như vậy, chàng đánh chết 5-6 con chó dữ rồi, chỉ còn lại 2 con thôi, nhưng chúng vẫn canh chừng chàng hoài. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy, chàng đoán biết bên trong thế nào cũng có vật gì quý báu hay rất kỳ lạ, thì lũ chó mới được đem tới đây giữ gìn canh gác cẩn mật như vậy. Chàng cau mày lại giả bộ lui bước, thì quả nhiên 2 con chó còn lại rút lui luôn, chứ không có vẻ gì ngăn cản chàng hết. Chàng lui được 5-6 bước, thì bỗng quay người lại đã nhanh như một mũi tên nhảy sổ vào trong nhà và thuận tay đóng luôn 2 cánh cửa lại. Quả nhiên 2 con chó dữ ấy đều xông tới trước cửa, rồi ghé mõm vào sủa tiếp. Thiên Tứ cười thầm, liền cài then cửa lại. Lúc ấy tuy là ban ngày bên ngoài rất sáng sủa, nhưng khi chàng khép cửa lại, thì trong căn nhà lá lại tối om như mực ngay. Chàng đang ngơ ngác nhìn, thì có giọng nói yếu ớt hỏi vọng ra. Ai, đó? Thiên Tứ rất kinh hãi, tưởng là trong nhà không có người không ngờ lại có tiếng hỏi như thế, chàng rất ăn năn vội đáp. Tại hạ tới đây mục đích là muốn hỏi thăm đường đi. Tưởng lầm trong nhà không có người, nên mới xông bừa vào như vậy. Thực xin lỗi. Người ở trong phòng nói vọng ra rằng. Người làm thế nào mà tránh khỏi được đàn chó ở bên ngoài? Thiên Tứ vẫn giọng ăn năn trả lời tiếp. Tại hạ lỡ tay, đã giết chết già nửa số chó dữ đó, bây giờ thì còn lại 1-2 con. Hình như người nọ có vẻ hớn hở cảm động và nói tiếp. Ủa? Nếu vậy thì hay lắm. Hay lắm. Thiên Tứ nhìn vào trong phòng, thấy mùng buông thấp xuống, người lên tiếng nói đang nằm ở trong mùng có vẻ yếu ớt lắm. Chàng đoán chắc là một ông già, nên từ từ đi tới trước giường khẽ hỏi. Lão trượng có việc gì cần tại hạ giúp cho không? Người trong giường thở hổn hển đáp. Được. Mời ngươi vào trong này. Thiên Tứ khẽ vén màn bước chân vào trong phòng, chàng thấy trong phòng đó rất ẩm thấp, ngoài cái bàn nho nhỏ ra còn có một cái giường mục nát. Trên vách nhơ bẩn treo đầy những cung tên và đao kiếm đi săn, nên chỉ thoáng trông chàng cũng đủ biết chủ nhân của căn nhà này thế nào cũng là người thợ săn. Người nằm ở trên giường, tuổi trạc 40 trông có vẻ mệt nhọc lắm, hình như đang đau nặng. Người đó thấy Thiên Tứ bước vào vẫn không cử động được, chỉ hé mồm khẽ nói. Nước! Nước! Cho tôi xin ngụm nước! Tôi sắp chết khát đến nơi! Thiên Tứ trông thấy trên bàn có một cái hũ bằng sành. Bên trong không còn một giọt nước nào, vội cầm cái hũ đi ra ngoài sân múc luôn nước ở trong cống rồi đem vào cho người nọ. Người đó thấy nước, tuy không cử động được, nhưng vẫn luôn mồm kêu gọi. Nước! Nước! Thiên Tứ vội bưng hũ nước kề vào miệng người đó, thấy người ấy không ngồi dậy được liền ngạc nhiên hỏi. Ngươi bị bệnh gì mà không cử động được thế? Người đó thở hổn hển đáp. Tôi bị người ta. Điểm huyệt. Thiên Tứ thất kinh vội hỏi. Ai? Đã điểm huyệt ngươi thế? Người nọ gắng sức muốn nói, nhưng không sao nói lên tiếng được. Thiên Tứ nhanh tay vỗ luôn vào mệnh môn huyệt của người đó một cái, chỉ nghe thấy kêu cực một tiếng, người nọ đã ứa nước mắt ra và cử động được rồi. Người đó vội nhảy xuống đất vái chàng hai lạy. Thiên Tứ vội đỡ người đó dậy và hỏi. Ngươi không nên làm như thế. Mau nói cho tôi ai đã điểm huyệt ngươi và bỏ vào trong phòng này như vậy. Người đó ứa nước mắt ra nói. Chúng tôi xưa nay ở trong làng sống bằng nghề đi săn, trong làng tất cả mười mấy người, kể đàn ông lẫn đàn bà. Không ngờ một tháng trước đây, bỗng có một dị nhân đem theo mười mấy con chó tới bảo chúng tôi tụ họp cả lại định nhờ chúng tôi làm một việc lớn. Thiên Tứ không sao nhịn được vội xen lời nói. Người đó muốn làm việc gì? Tại sao phải nhờ vả đến các người như thế? Người nọ thở dài đáp. Người đó có làm việc gì đâu. Thì ra, gần đây y chế ra được một thứ thuốc kỳ lạ, có thể làm cho người trẻ tuổi biến thành già nua, và người già được thành trẻ. Dị nhân ấy đã nói là y đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới chế ra được thứ thuốc ấy, tiếc thay không ai chịu thí nghiệm, nên y mới bắt ép chúng tôi uống thuốc của y. Thiên Tứ vội hỏi. Thế các người có chịu uống không? Người nọ đáp, trong làng chúng rất ít người già, đa số là những tráng niên khỏe mạnh, tất nhiên không ai chịu uống thứ thuốc của y cả. Vì nếu chúng tôi uống vào, nhỡ biến thành già, thì còn đi săn làm sao được nữa. Thiên Tứ gật đầu đỡ lời. Chính thế. Chắc vị dị nhân đó không chịu để yên cho các người. Người nọ nói tiếp. Lúc ấy y cả giận, ra lệnh cho đàn chó xông lại cắn người làng và bảo định giết sạch người làng chúng tôi. Thiên Tứ giận dữ nói tiếp. Người ấy tàn bạo như vậy, ắt không phải là người lương thiện, lúc ấy đàn bà và trẻ con bị đàn chó cắn chết ngay tại chỗ, chỉ còn lại những người lực lưỡng trẻ tuổi là hảo thủ đi săn, ai đấy đồng tâm đánh với đàn chó của y, rút cuộc chúng tôi đánh chết được mấy con. Dị nhân ấy cả giận, liền đích thân ra tay. Thiên Tứ thở dài nói. Bản lãnh của người đó cao siêu như thế, các người địch sao nổi? Sao các người lại dại dột mà liều thân đấu với người đó làm chi? Người nọ ứa nước mắt ra nức nở đáp. Nếu chúng tôi thúc thủ chịu hàng, thì lại bị bắt uống viên thuốc để thí nghiệm, rút cuộc vẫn không thoát khỏi cái chết. Chi bằng liều chết với y, dù có bị giết đi chăng nữa, cũng không bị uất ức. Nhưng, tất nhiên chúng tôi địch không nổi y, chỉ trong nháy mắt đã bị y đánh chết già nữa, chỉ còn lại vài người thôi. Y lại kéo những người bị thương nặng hơn để làm mồi cho chó ăn, chỉ để lại tôi với một người đồng hương họ Lý. Hai chúng tôi bị điểm huyệt và nhốt riêng ra và bắt chúng tôi phải bắt nuốt thuốc viên của y. Thiên Tứ cả kinh hỏi tiếp. Thảo nào bạn không già, nhưng bây giờ biến thành già nua suy nhược như thế này là do thuốc viên của y mà nên phải không? Người nọ gật đầu đáp. Không giấu giếm gì anh hùng, tôi đã nuốt thuốc viên của y một tháng nay rồi, ngày nào cũng phải nằm trên giường, cấm uống nước và cấm hành động, bên ngoài thì ở núi hoang này làm gì có người lạ nào tới được. Ngày hôm nay anh hùng tới đây, có lẽ ông trời còn thương xót không bắt chúng tôi phải chết tận tuyệt một cách oan ức. Thiên Tứ nghe xong tức giận không tả, hậm hực nói tiếp. Trên thiên hạ này sao lại có thứ người tàn nhẫn đến thế, cưỡng bách người để làm vật hy sinh thí nghiệm cho mình như vậy? Tên họ là gì? Y ở đâu, để tôi đi kiếm y trả thù cho người làng của các bạn. Tôi không biết tên họ của y là gì và cũng không biết y ở đâu hết. Ngày thường chúng tôi đi săn ở những vùng núi lân cận nơi đây cũng không gặp y lần nào. Thế trong tháng này y có thường lui tới làng này không? Người nọ đáp. Cứ cách 5 ngày y lại tới một lần, một mặt kiểm soát xem tôi uống thuốc của y rồi có phản ứng như thế nào, một mặt y cho ăn một ít để chúng tôi khỏi kiệt sức, chỉ có thế thôi. Ngoài ra chỉ thấy chó canh gác tôi, chứ không thấy một bóng người nào hết. Thiên Tứ lại hỏi tiếp. Lần trước y tới đây mấy ngày rồi? Người nọ bấm tay một hồi rồi đáp. 4 ngày rồi, nếu hôm nay y không tới, thì thế nào ngày mai y cũng tới. Như vậy thì còn gì hay bằng, thế nào tôi cũng trả thù cho các người. Vừa rồi bạn nói còn một người họ Lý, người đó ở đâu để tôi đi giải huyệt cho y. Người nọ rầu rĩ đáp. Không dám làm phiền anh hùng nữa, y đã chết vào hồi cách đây 10 ngày rồi. Thiên Tứ nghiến răng mím môi, đập mạnh một chưởng xuống bàn. Cái bàn liền lún ngay xuống nửa thước. Lúc ấy, phòng bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa thật mạnh. Người nọ hoảng sợ đến mặt biến sắc, người run lẩy bẩy vội nói. Nguy tai! Nguy tai! Y đã tới đấy. Thiên Tứ liền tung mình nhảy lên lắng tai nghe, thấy bên ngoài có tiếng gọi vọng vào. Đại ca! Đại ca! Mau ra đây! Thì ra đó là tiếng gọi của Hàn Thiến Thiến. Thiên Tứ vội vỗ vai người nọ an ủi rằng. Bạn đừng sợ, đó là người của chúng tôi đang kiếm tôi đấy. Bạn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, chúng tôi sẽ lại đây đợi chờ quái nhân ấy để trả thù cho bạn. Nói xong, chàng lấy nước đổ cho người nọ uống, rồi vội vàng ra mở cửa, quả thấy Hàn Thiến Thiến đang hậm hực đứng chờ ở ngoài cửa, cạnh nàng có 2 xác con chó nằm trên mặt đất. Vừa thấy mặt Thiên Tứ, Hàn Thiến Thiến đã oán trách. Đại ca làm gì mà lâu thế? Mãi mãi cũng không thấy quay trở về. Thiên Tứ thấy sắc mặt của nàng hơi khác vội hỏi. Có việc gì xảy ra thế? Thiến Thiến đáp. Chị họ Trương đã chạy mất tích rồi. Cái gì? Thiên Tứ giật mình kinh hãi vội hỏi. Sao Thiến muội lại bỏ chạy đi đâu thế? Cô ấy bị điểm huyệt rồi cơ mà. Hàn Thiến Thiến bẽn lẽn đáp. Vì tiểu muội thấy chị ấy nằm yên, sợ yếu huyệt bị điểm quá lâu người sẽ khó chịu. Nên mới giải huyệt cho chị ấy. Lúc đầu chị ngồi rất yên, sao chờ mãi không thấy đại ca trở lại bỗng nổi khùng rồi chạy thẳng vào trong làng này. Huynh vẫn ở trong làng này có rời khỏi lúc nào đâu, sao không thấy cô ta? Chị ấy xuyên qua làng này chạy thẳng vào trong núi, tôi đuổi theo mãi vẫn không đuổi kịp, cho nên mới trở lại đây kiếm đại ca. Thiên Tứ nghe nói lo âu vô cùng, vội chạy ra ngoài cửa, nhưng chàng lại vội ngừng chân hỏi tiếp. Cô ta đi về hướng nào? Hàn Thiến Thiến chỉ tay về phía tây bắc và đáp. Chị đi về phía kia kìa, đại ca đuổi mau lên, tiểu muội còn phải ở lại trông coi nghĩa phụ. Thiên Tứ quay người đi luôn, nhưng chàng vừa đi vừa nói với lại. Các người đừng có rời khỏi làng này, tôi đi một lát sẽ quay trở lại ngay. Nói tới câu sau cùng, chàng đã đi được 20 trượng rồi. Phía tây bắc có một con đường đê rất nhỏ, cứ thế mà quanh co thẳng vào trong núi, có lẽ đó là đường lối của người đi săn dùng để đi sâu vào trong rừng. Thiên Tứ không dám trì hoãn, vội dở hết tốc lực khinh công ra chạy theo con đường đó để tìm kiếm Trương Thiến Thiến. Chàng chạy luôn một hơi đã 10 mấy dặm đường mà vẫn tuyệt nhiên không thấy hình bóng của Thiến Thiến đâu hết. Chàng vội lớn tiếng kêu gọi. Thiến Thiến! Thiến Thiến! Hiền muội ở đâu thế? Trong núi hoang, tiếng kêu gọi chàng nổi lên 4 mặt 4 phía, liền có tiếng vang vọng lại ngay nên hầu như đâu đâu cũng có tiếng gọi Thiến Thiến hoài vậy. Thiên Tứ vừa chạy vừa kêu gọi, chạy mãi cũng không thấy Trương Thiến Thiến đâu hết, chàng biết nàng đang điên khùng, chỉ sợ có chuyện gì không may xảy ra cho nàng thì sao. Vì thế chàng vẫn cứ phải kêu gọi hoài, mặc dầu đã khan tiếng và kiệt sức, nhưng vẫn phải cất tiếng kêu gọi. Chạy được một hồi lâu, chàng thấy trước mặt có một khu rừng rậm ngăn cản lối đi. Chàng đứng ngoài rừng lắng tai nghe giây lát, không thấy có tiếng người, chàng gọi thêm lần nữa vẫn không thấy có người trả lời, đang định vòng qua khu rừng này mà tìm kiếm tiếp. Ngờ đâu chàng mới đi được 2 bước, bỗng nghe trong rừng có tiếng người cười kì. Thiên Tứ liền ngừng chân quay đầu lắng tai nghe, nhưng lại không nghe thấy tiếng cười ấy nữa, chàng liền nghĩ bụng. Có lẽ ta lầm chăng? Đó là tiếng gió rít ở trong rừng mà nghe thấy như có tiếng cười. Chàng vừa nghĩ vừa lắc đầu, lại quay người định đi, thì lại bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng cười nổi lên và đồng thời lại có tiếng người bắt chước chàng kêu vọng ra. Thiến Thiến, hiền muội ở đâu thế? Thiên Tứ giật mình kinh hãi, vội quát hỏi. Ai đó? Trong rừng lại có tiếng cười kỳ và có giọng nói rất lẳng lơ đáp. Cứ biết không phải là Thiến Thiến của ngươi thì thôi. Ngươi chả cần biết ta là ai làm chi. Nghe giọng nói đó rõ ràng là giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi, Thiên Tứ rất ngạc nhiên và nghĩ bụng. Sao trong núi hoang này lại có người, mà người đó lại là một thiếu nữ trẻ tuổi như thế? Tại hạ tìm kiếm người mà tới đây, người nào ở trong rừng thế, xin ra đây cho tại hạ được tiếp kiến. Thiếu nữ trong rừng đáp. Tôi không phải Thiến Thiến, người muốn gặp tôi làm chi? Thiên Tứ nghe nói mặt đỏ bừng. Lại vội nói tiếp. Cô nương không muốn cho tại hạ gặp mặt thì thôi, tại hạ cũng không dám miễn cưỡng. Nói xong chàng quay người định đi, thì người ở trong rừng lại cười khẩy và nói tiếp. Hãy khoan. Người không muốn gặp tôi, chả lẽ người không muốn tìm thấy Thiến Thiến của người hay sao? Thiên Tứ cả kinh vội ngừng bước nói tiếp. Trương Thiến Thiến là nương tử của tại hạ, vì nhiễm bệnh khùng, một mình chạy vào trong rừng núi. Nếu cô nương trông thấy nàng ta đi về phía nào, xin làm ơn nói cho tại hạ biết, tại hạ thực cảm ơn cô nương vô cùng. Ủa, thế ra cô ta là vợ của người. Tiếng nói chưa dứt, Thiên Tứ đã thấy trước rừng có một thiếu nữ mặc toàn màu trắng, thủng thẳng bước ra. Thiếu nữ mặc quần áo trắng này tuổi trạc 16, 17, người mảnh khảnh, đôi lông mày như vẽ, mắt như sao lạnh. Duy có một khuyết điểm là nàng dùng một miếng lụa trắng rất dày che hẳn nửa bên mặt dưới. Mà chỉ để lộ 2 mắt ra thôi, nhưng đôi ngươi của nàng chỉ liếc qua nhìn lại, cũng đủ câu hồn nhiếp phách người ta rồi. Thiên Tứ thấy thiếu nữ áo trắng quá đẹp, mà lại xuất hiện ở trong rừng núi hoang vu này, chàng không dám ngẩng mặt lên nhìn, vội lui về phía sau một bước chắp tay vái chào và nói tiếp. Nếu cô nương cho biết tiện nội đi về phía nào, tại hạ xin cảm ơn vô cùng. Thiếu nữ áo trắng cười khanh khách, rón rén đi tới trước mặt Thiên Tứ, không trả lời câu hỏi của chàng thì chớ. Trái lại nàng lại hỏi sang chuyện khác rằng người trẻ như thế này sao lại nóng lòng kết hôn sớm như thế. Thiên Tứ ngượng nghịu vô cùng, ngượng cười đáp, nhân duyên do trời định, người đời không sao miễn cưỡng được. Thiếu nữ áo trắng cười hỏi tiếp, thế sao hai chúng ta ở 2 nơi thực xa mà lại gặp gỡ nhau ở đây? Người bảo như thế có phải là nhân duyên tiền định không? Thiên Tứ thấy nàng hỏi một cách sổ sàng như vậy, mặt càng đỏ thêm,